Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, chương 770, truy tung. Cái này một pháp môn các ngươi từ đâu mà đến? Lý Cầu Tiên ánh mắt rơi xuống vị này thần vương trên thân. Trước mắt vị này thần vương tu vi không sai, nhưng cũng liền thần vương đỉnh phong mà thôi. Hắn xuất lĩnh tông môn dựa vào trận pháp này có thể ngăn cản ba vị bất hủ mang theo lấy ngàn mà. Tính thần vương, chân thần công kích, đầy đủ chứng minh trận pháp này không tầm thường. Không phải do Lý Cầu Tiên không thận trọng đối đãi. Tôn giả rung bẩm, cái này một pháp môn chính là chúng ta tại Thâm Nguyên Tinh bên trên đào móc một cái di tích cổ. Lúc ngẫu nhiên đoạt được. Phía trên ghi lại chính là như thế một cái trận pháp. Vị này thần vương không dám có bất kỳ dấu giếm nào, vội vàng nói, tôn giả đại nhân tuyệt đối không thể nghe bọn hắn nói bậy sao sao ngữ. Ta xem bọn hắn hẳn là đầu nhập khư thú tộc, lúc này mới từ khư thú tộc đạt được bực này có thể mượn khư giới chi lực cho mình dùng đặc thù. Pháp môn, loại này cùng khư thú tộc cấu kết phản đồ. Trong thiên hạ bất kỳ một cái nào hữu thức chi sĩ đều nên không lưu tình chút nào đem ép diệt. Một vị tiến đánh lấy hoang trần tông bất hủ liền vội vàng tiến lên quát nói. Vân Tân, người ngậm máu phun người. Chúng ta hoang trần tông cả một đời đều chưa từng nhìn thấy chân chính khư thú tộc. Làm sao có thể cùng khư thú tộc cấu kết? Các người Vân Quang Điện người lần lượt đánh chúng ta Hoang Trần Tông chủ ý. Còn không phải là bởi vì chúng ta Hoang Trần Tông những năm gần đây dựa vào quy khư pháp trận. Đánh Nam dẹp Bắc liên tiếp thắng lợi. Cho nên để các người đỏ mắt muốn cướp đoạt chúng ta Hoang Trần Tông bí pháp a. Được cái này nhất pháp trận. Các người Vân Quang Điện chắc chắn như hổ thêm cánh. Đến lúc đó. Toàn bộ tinh vực tất cả tông môn thế lực sợ là đều muốn tại các ngươi dâm uy hạ run lầy bầy. Thủ các ngươi bóc lột hãm hại. Hoang Trần Tông thần vương nghiêm nghị răn dạy nói. Lý Cầu Tiên thần niệm trên người những người này khẽ quét mà qua. Sớm tại hắn tư duy nguyên điển chưa từng nhập môn lúc. Hắn liền lờ mờ có thể xuyên thấu qua những người này trên thân một chút nhỏ bé tính phản ứng phán. Đoán bọn hắn thiện ác chi niệm, trước mắt hắn đã xem tư duy nguyên điển tu hành nhập môn. Số liệu thu thập, phân tích, rất nhanh minh bạch vị này Hoang Trần Tông thần vương cùng Vân Tân bất hủ ở giữa ân oán. Hoang Trần Tông quật khởi đưa tới Vân Quang Điện đỏ mắt, cho nên đưa tới Vân Quang Điện tập kích, kết quả không nghĩ tới. Hoang Trần Tông quy khư pháp trận uy lực so Vân Quang Điện đám người trong tưởng tượng uy lực cử. Lớn rất nhiều, một trận hư không phong bạo. Không biết diệt sát Vân Quang Điện nhiều ít cường giả. Nếu như không phải là bởi vì Lý Cầu Tiên xuất hiện. Vân Quang Điện cái này có được tam đại bất hủ tọa chấn thế lực sợ là liền muốn tại Hoang Trần Tông. Người mạnh nhất này bất quá thần vương đỉnh phong thế lực trước mặt nuốt hận rơi trận. Vũ trụ mênh mông bên trong mạnh được yếu thua. Thế lực cùng thế lực ở giữa chinh chiến sát phạt chưa từng dừng đừng. Loại này ân ân oán oán tự nhiên cũng nhiều vô số kể. Lý Cầu Tiên không thèm để ý. Chỉ là hướng về phía Vân Quang Điện người phất phất tay. Các ngươi lui ra sau đi. Ta có lời muốn hỏi Hoang Trần Tông, tôn giả đại nhân, Hoang Trần Tông loại lực lượng này tất nhiên đến từ khư thú tộc. Còn xin đại nhân nhìn ta cùng cấp thuộc sinh mệnh có trí tuệ trận doanh phân thượng trượng nghĩa. Xuất thủ, hủy diệt Hoang Trần Tông, để bọn hắn minh bạch phản bội chúng ta sinh mệnh có trí tuệ đầu nhập khư thú cần trả cái giá lớn. Đến đâu? Vị kia Vân Tân bất hủ vội vàng nói. A, ngươi đây là đang dạy ta làm sự tình a. Lý Cầu Tiên ánh mắt dừng lại ở Vân Tân bất hủ trên thân. Cái này, không dám, chúng ta tự nhiên không dám. Chỉ là, chúng ta cũng là vì tôn giả đại nhân danh dự suy nghĩ. tôn giả đại nhân nếu là tùy tiện cùng loại này cùng khư thú tộc tiếp xúc, phản đồ tiếp xúc chỉ sợ. Vân Tân Bất Hủ trong mắt quang mang lấp lóe nói, ngươi nói rất đúng. Lý Cầu Tiên rất tán thành nhẹ gật đầu, không khỏi chuyện này ảnh hưởng đến danh dự của ta. Ta vẫn là đem các ngươi những người biết chuyện này chảm thảo trừ căn tốt. Vân Tân Bất Hủ vốn định cổ động Lý Cầu Tiên, mượn Lý Cầu Tiên vị này tôn giả chi thủ sẽ có quy khư pháp trận bảo vệ Hoang Trần Tông phá hủy, để tránh bọn hắn quật khởi uy hiếp được Vân Quang Điện ở vùng tinh vực này thống trị địa vị. Có thể là thế nào gục cũng không nghĩ tới thế mà biến khéo thành vụng, khiến cho Lý Cầu Tiên đối với hắn sinh ra sát tâm. Trong lúc nhất thời trên mặt của hắn không khỏi hiện ra vẻ hoảng sợ. Ngay cả vội xin tha, tha mạng, tôn giả tha mạng, ta không phải ý tứ này a. Chúng ta tuyệt sẽ không đem chuyện này tiết lộ nửa chữ. Đáng tiếc Lý Cầu Tiên nhưng căn bản lười nhác nghe hắn nói nhảm. Tu thành tư duy nguyên điển Lý Cầu Tiên há có thể cảm ứng không ra Vân Tân Bất Hủ chân chính ý nghĩ. Nói vừa xong hắn trực tiếp xuất thủ, nội vũ trụ chấn động, lực lượng pháp tắc hiện lên, hướng ngay Vân Tân Bất Hủ đấm ra một quyền. Trong lúc nhất thời, hư không sụp đổ, lấy Vân Tân Bất Hủ làm trung tâm phương viên mấy ngàn mét hư không phảng phất bị hết thảy đánh nổ. Sụp đổ. Vân Tân Bất Hủ cảm thụ được cỗ này đánh nát hư không quyền kinh. Toàn thân trên dưới kim quang bắn ra tứ phía, tốc độ bộc phát đến cực hạn, mưu toàn chạy thoát, nhưng tại Lý Cầu Tiên quyền kinh dưới, hắn giãy giụa không có một chút tác dụng nào, cho dù hắn cái kia thật vất vả ngưng tụ mà thành bất hủ kim thân. Cũng là ở đây cỗ Thái Sơn áp đỉnh quyền kinh hạ ầm vang xé rách. Không, tôn giả đại nhân tha mạng, Vân Tân Bất Hủ phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thân thể phảng phất bị một phát pháo cối trực tiếp trúng đích. Tại chỗ sụp đổ, hóa thành huyết vụ, hung ác như thế bá đạo thủ đoạn. Thẳng nhìn Vân Quang Điện cùng Hoang Trần Tông tất cả mọi người đồng thời run một cái. Nhìn về phía trong ánh mắt của hắn tràn ngập sợ hãi. Lui ra đi. Nếu không, cái này gọi Vân Tân Bất Hủ chính là các ngươi tấm gương. Lý Cầu Tiên đối với Vân Quang Điện những người khác phất phất tay. Hắn không phải lạm sát người. Tự nhiên không có khả năng thật đem Vân Quang Điện người chém tận giết tuyệt. Mà được Lý Cầu Tiên xá lệnh những Vân Quang kia điện người tu luyện từng cái thì là như chút được gánh nặng. Trở về từ cõi chết cấp tốc hướng bốn phía bay đi. Xa xa rời đi Hoang Trần Tông. Rất nhanh đã biến mất vô tung vô ảnh. Thâm Nguyên Tinh ở đâu? Lý Cầu Tiên đối với cái này thần vương nói một tiếng. Vị này Hoang Trần Tông thần vương run rẩy, không dám có nửa phần lãnh đạm. Ngay lập tức đem chính mình người thiết bị đầu cuối bên trong một tấm bản đồ phóng ra. Đúng đúng. Đại nhân mời xem, Thâm Nguyên Tinh ngay tại cách chúng ta nơi này không đến tam quang năm một viên trên hành tinh. Lý Cầu Tiên nhìn lướt qua, ngẩng đầu đối ứng một chút đỉnh đầu tinh thần, rất nhanh trong lòng hiểu rõ. Cùng ta cùng đi, nói xong, mang theo hắn trực tiếp hướng khư giới chỗ sâu mà đi. Tam quang năm không đến đối với có thể xâm nhập khư giới tầng thứ 6 Lý Cầu Tiên đến nói tự nhiên dùng không mất bao nhiêu thời gian. Dù là vị này thần vương không chịu nổi khư giới tầng thứ 6 lực lượng, hắn chỉ đi khư giới tầng thứ 5, sau 2 giờ, hắn vẫn ra hiện tại Hoang Trần Tông thần vương đánh dấu viên kia Thâm Nguyên Tinh chỗ. Tôn giả đại nhân mời đi theo ta, Hoang Trần Tông thần vương nói, rất mau dẫn lấy Lý Cầu Tiên đi tới hắn đào móc ra quy khư pháp trận di tích cổ ở trong. Mà đi tới mảnh này di tích cổ, Lý Cầu Tiên ánh mắt quét chỉ chốc lát, ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Cứ việc mảnh này di tích cổ nhìn qua tựa hồ tràn đầy tang thương cổ pháp khí tức. Tồn tại đến nay tựa hồ đã vượt qua mấy ngàn, hơn vạn cái tinh năm. Có thể chẳng biết tại sao, Lý Cầu Tiên luôn cảm thấy có chút không cân đối. Một lát, hắn thoáng tập trung tinh thần. Di tích cổ ở trong rất nhiều số liệu. Hình tượng trong đầu cấp tốc ngưng tụ. Hiển hiện, dần dần một cái hoàn toàn do trước mắt mảnh này di tích cổ tạo thành giả lập mô hình trong đầu. Hoàn thiện ra, đồng thời theo số liệu không ngừng bổ sung càng phát ra chân thực. Trọn vẹn 3 ngày sau, Lý Cầu Tiên trong mắt mới đột nhiên hiện lên một đạo tinh quang. Cái này di tích cổ là người vì tạo nên, mà lại tạo nên đến nay cũng không vượt qua 20 cái tinh năm. Lý Cầu Tiên ngôn từ chuẩn xác nói, đồng thời hắn ánh mắt dừng lại ở Hoang Trần Tông Thần Vương trên thân. Các người Hoang Trần Tông đạt được quy khư pháp trận cũng không đến 20 tinh năm mới là. Tôn giả đại nhân mắt sáng như đuốc, chúng ta Hoang Trần Tông là tại 16 cái tinh năm trước đạt được quy khư pháp trận. Sau đó dựa vào quy khư pháp tắc không ngừng lớn mạnh. Cái này mới có hiện tại thần vương mấy chục, chân thần hơn ngàn phồn vinh. Vị này thần vương ngay cả vội cung kính nói. 16 cái tinh năm trước, Lý Cầu Tiên ở đây cái di tích cổ bên trên xuyên qua một lát. Thật lâu, hắn phất phất tay, ngươi có thể đi. Hoang Trần Tông thần vương không dám hy vọng xa vời. Ngay cả vội cung kính thi lễ một cái. Đúng, tại hạ vậy thì thối lui. Nếu là tôn giả đại nhân cảm thấy cái này nhất pháp trận không thể dùng. Từ nay về sau Hoang Trần Tông chỉ đem dùng để thủ vệ sơn môn. Trận pháp có cần hay không tùy ngươi. Lý Cầu Tiên nói, ánh mắt còn tại cái này di tích cổ bên trên dò xét. Tựa hồ muốn từ di tích cổ bên trên tìm ra giả tạo ra mảnh này di tích cổ người vết tích. Rất nhanh, hắn tựa hồ tìm được đầu mối gì, uốn ngắn lên trên đỉnh đầu tinh lộ. Sau đó, bước ra một bước, xâm nhập khư giới. Tại khư giới bên trong xuyên qua một lát, hắn đã nhận ra cái gì. Rất nhanh từ khư giới bên trong đi ra, vết tích không có lan tràn đến khư giới bên trong. Nói một cách khác, đối phương không là thông qua xâm nhập khư giới phương thức rời đi phiến tinh không này. Nếu như không phải lấy khư giới phương thức rời đi vùng hư không này, như vậy tất nhiên là thông qua độ cong phi hành khí. Lý Cầu Tiên cảm thấy có chút kỳ quái. Độ cong phi hành khí nhất nhanh đều chỉ có thể đạt tới 1,024 lần tốc độ ánh sáng. Lấy bình quân một cái tinh hệ 100.000 năm ánh sáng suy tính. Muốn vượt qua một cái tinh hệ đều phải 10 cái tinh năm. Mà lại, tinh môn chế tạo kỹ thuật mặc dù bị rộng khắp ứng dụng, nhưng cũng không phải là mỗi một tòa tinh hệ bên trong đều tồn tại tinh môn. Nhất là cùng loại với loại này dùng cho giảm sóc biên cảnh khu vực. Mười mấy cái, mấy trăm tinh hệ bên trong không tồn tại một tòa tinh môn đều thuộc về hợp tình lý. Cứ như vậy, chỉ dựa vào lấy độ cong phi hành khí có thể bay ra bao xa? Nếu như là hơn ngàn lần tốc độ ánh sáng độ cong phi hành khí, dọc đường khoa học kỹ thuật tinh thần tất nhiên sẽ ghi chép lại độ cong phi hành tương quan vết tích. Lý Cầu Tiên bước ra một bước, tại khư giới tầng thứ 6 cấp tốc xuyên qua. Dựa vào hỗn độn vô cực thân, hắn một cái hô hấp ở giữa liền có thể tiến lên một cái 5 ánh sáng. Tại tới trước 3 cái 5 ánh sáng về sau, hắn lập tức rơi xuống gần nhất một khỏa tinh thần. Viên này tinh thần đồng dạng thuộc về văn minh liên hành tinh. Lý Cầu Tiên lập tức đối với vi quang hạ lệnh, xâm nhập cái văn minh này internet bên trong. Thu thập hàng không vũ trụ phương diện tin tức, tìm ra 20 cái tinh năm bên trong đào được độ cong phi hành số liệu. Chủ nhân, không trải qua cho phép xâm nhập văn minh khác, internet thuộc về hành động trái luật. Đem khả năng dẫn đến không thể khống hậu quả. Xin hỏi có hay không xác nhận? Tiếp tục, Lý Cầu Tiên hạ lệnh, dựa vào thăng cấp đến 9 đời nửa vi quang. Rất nhanh. Lý Cầu Tiên đã tìm ra hắn cần có cái kia một phần độ cong phi hành khí số liệu. Dùng vi quang phân tích một phen phi hành khí tiến lên phương hướng về sau. hắn lại lần nữa tiến vào khư giới, hướng mục tiêu đuổi theo. Cái này một truy chính là 10.000 năm ánh sáng. Tại tới trước 10.000 năm ánh sáng về sau, Lý Cầu Tiên tựa hồ đã nhận ra cái gì, đột nhiên tự khư giới bên trong xuyên qua mà ra, rơi xuống một cái đường kính 13.000.000 cây số trên dưới, dựng dục không ít sinh mạng trong tinh thần. Mà ở đây tòa tinh thần đỉnh cao nhất nội bộ, thình lình bị người vì tính đục ra một cái lỗ thủng. Cứ việc cái này cái lỗ thủng bốn phía làm đại lượng che giấu, tựa hồ nó tồn tại đến nay đã vượt qua mấy ngàn, hơn vạn tinh năm tuế nguyệt. Nhưng Lý Cầu Tiên từng có kinh nghiệm của lần trước lại ngay lập tức đoán được. Đây là một cái giống như thâm nguyên tinh, người vì làm cũ di tích cổ. Một đoạn này có nhỏ vụn, nhưng nhất định phải tường viết, không sau đó mặt có thể sẽ xem không hiểu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.